Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu tập 9. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 32: Vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt. Sau khi ra khỏi cái tiệm cắt tóc, Tô Ngôn khẽ vuốt cái mái tóc đen dài ống ả dưới ánh nắng mặt trời. Đinh Khải Nhạc cùng với hai cảnh sát đi tới, cô thở phào một hơi. Cũng may hai người đó không có mặc đồng phục cảnh sát. Sau khi mà kể vắn tắt những gì mình đã ghi nhận được trong tiệm cắt tóc, cô mới đề nghị với Đinh Khải Nhạc. Hai chúng ta chia ra hành động, anh đến tiệm giặt, tôi đến tiệm ăn, không giận. Những hạng mục ghi trên tờ giấy ghi chú của Thanh Thành là ngày 6 hàng tháng đi cắt tóc, ngày 16 giặt quần áo, ngày 26 ăn súp cây. Mỗi sự kiện đều cách nhau 10 ngày. Lại còn trùng hợp là ba chỗ đó đều ở trong cái thôn thành trung này. Nói không có điều mờ ám, ai mà tin được. Đinh Khải Nhạc đáp lại rồi mới dẫn theo một cảnh sát đi theo hướng cô chỉ đến tiệm giặt. Tô Ngôn dẫn theo một người khác hỏi đường, sau hơn 10 phút cuối cùng cũng đã tới trước cửa tiệm ăn Hồng Dận. Vị trí chỗ này thật ra cũng không có tốt lắm, là một căn nhà gỗ màu xanh lá mạ. Hai căn hộ bên cạnh rất là hoang du, ngay cả cửa sổ cũng không có, hiển nhiên rất lâu rồi không có ai ở. Vì thôn Thành Trung nằm trong khu vực quản lý của đồn cảnh sát, nên cái vị cảnh sát được điều tới biết một chút về tình huống chỗ này. Anh ta chỉ vào bãi đất quan cách đó khoảng 800 mét nói, chỗ này vốn là một cái lò gạch cũ, mười mấy năm trước làm ăn rất là phát đạt, số lượng công nhân cũng không ít, nên xung quanh có rất nhiều tiệm ăn mở ra. Nhưng cũng tốt không có được bao lâu, về sau chỉ đủ để mà duy trì tiếp tục. Mấy căn nhà bên kia cô thấy đều được xây từ lúc đó. Về sau cái việc kinh doanh của lò gạch cũng đã dần bị ngưng trệ, sau đó thì đóng cửa. Không có công nhân, mấy tiệm ăn tất nhiên không có trụ được tiếp, vài tiệm cũng đóng cửa theo. Vị cảnh sát chép miệng, quán ăn giặt này được người trong thôn và người thuê nhà ở đây ủng hộ mà duy trì được đến bây giờ cũng có lẽ là món ăn không tệ. Tô Ngôn khẽ gật đầu đăm chiêu, liếc mắt nhìn cái lò gạch cũ cách đó không xa, sau đó bước lên mấy bậc tam cấp, vén rèm đi vào trong tiệm ăn. Diện tích bên trong không lớn, chỉ có mấy cái bàn nhỏ dính dầu mỡ hơi bẩn. Hiện tại tiệm không có khách, nhưng mà phía sau rèm bếp vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện. Vị cảnh sát đi theo ho khan hai tiếng. Vài giây sau, một chị gái mặt đỏ bừng bước ra từ sau bếp, trên người mang một cái tạp dề đã phai màu, cười đón tiếp hai người. Hai người muốn ăn gì? Hai phần súp cay gói mang về. Tô Ngôn lịch sự mỉm cười, được. Chị gái đáp, sau đó quay về phía phòng bếp hét bằng một giọng cực cao, súp cay hai phần. Tô Ngôn quay lại đánh giá cách bài biện trong tiệm, sau đó vòng qua một bên cái bàn nhỏ, làm như vô tình ngồi lên một cái ghế gần cửa sổ. Cô hơi nhe mắt lại. Địa hình của những ngôi nhà ở đây khá cao, ngồi bên trong nhìn ra tầm mắt cũng rộng hơn đứng bên ngoài nhìn rất nhiều. Ít ra có thể nhìn toàn cảnh xung quanh lò gạch được 7-8 phần. Lúc này điện thoại trong túi vang lên cái tiếng nhạc chuông. Cô lấy ra nhìn thấy tin nhắn của Đinh Khải Nhạc. Lúc nãy đã bàn với nhau nên anh ta gửi một cái định vị ở tiệm giặt cho cô. Cô nghiêng đầu, ấn mở cái bản đồ nhìn một lát, sau đó phóng to bản đồ địa phận thôn Thành Trung rồi chụp lại. Sử dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh để mà đánh dấu ba vị trí của tiệm ăn, tiệm giặt và cái tiệm cắt tóc. Vài phút sau, chị gái kia xách hai cái túi nhựa từ bếp đi ra. Bên trong là súp cay còn bốc khói nóng hổi. Sau khi trả tiền, Tô Ngôn và vị cảnh sát kia cũng tranh thủ đi tìm Đinh Khải Nhạc. Hai nhóm người gặp nhau ở giữa đường. Đinh Khải Nhạc lấy điện thoại ra cho cô xem ảnh vừa nãy đã chụp ở tiệm giặt. Cái chỗ này đúng là khó tả. Có thật là có người mang đồ đến giặt không vậy? Tôi thấy giặt xong còn bẩn hơn nữa. Nhưng mà cũng không có gì đặc biệt. Tôi lấy cớ vào hỏi cái đường đến tiệm ăn Hồng Dận, cho nên cũng không có thời gian để tìm hiểu chuyện khác. Tô Ngôn nhìn hai cái tấm ảnh chụp, thật ra Đinh Khải Nhạc cũng hơi khoa trương, nhưng mà đúng là hoàn cảnh trong tiệm này tệ thật. Cô đưa hai cái phần súp cay trong tay cho đối phương, sau đó mở điện thoại của mình ra. trên màn hình là tấm ảnh chụp màn hình mà lúc nãy cô đã đánh dấu. Anh xem cái này đi, vị trí của ba tiệm này đúng là có một chút khá thú vị. Đinh Khải Nhạc cẩn thận nhìn chăm chú bức ảnh. Vị cảnh sát vừa đi theo cô đến tiệm ăn lên tiếng. Cô đang nghi ngờ nơi ẩn náu của nghi phạm là trong thôn này sao? Đúng là có khả năng này, trong thôn mỗi ngày người ra vào phức tạp, nếu có người lạ mặt cũng không có ai để ý. Thôn này rất nhiều công nhân từ nơi khác đến ở, thiên thời địa lợi để mà che giấu hành tung. Chỗ không có camera giám sát lại còn rất đông đúc. Đúng là thiên đường cho bọn tội phạm rồi. Tô Ngôn không nói gì. Nhưng lúc nãy, cô ở trong tiệm cứ nhìn chằm chằm vào chỗ cái lò gạch cũ. Chẳng lẽ nghi ngờ nghi phạm trốn trong đó sao? Vị cảnh sát kia càng phân tích càng thấy đúng, vẻ mặt có một chút hưng phấn. Cái lò gạch đó nhìn có vẻ đã lâu không ai đến, ngay cả người canh ban đêm cũng không có, mà xung quanh thì lại hoang vắng, người trong thôn cũng không hay đi ngang qua chỗ đó. Nơi trốn hoàn hảo cho tội phạm. Nói trắng ra, nếu có nạn nhân ở trong đó thì cũng không có ai nghe tiếng la hét được, vì trong khu đó ngoại trừ mấy căn nhà cũ ra không còn có ai ở nữa. Cũng có lý. Đinh Khải Nhạc gật đầu đồng ý. Sau khi mà nghe anh ta phân tích, sau đó mới nhìn về phía Tô Ngôn trưng cầu ý kiến. Hay là bây giờ báo cho anh Thái để người trong đội đến hỗ trợ kiểm tra lục soát đi, tốt nhất điều thêm một xe đặc công đến tiến hành phong tỏa các lối ra. Nếu không, lỡ như hắn chạy mất, công sức mấy ngày nay của chúng ta lại mất trắng. Có lẽ còn phải thêm một xe cứu thương. Sao? Cô nghĩ thế nào? Tô Ngôn gãi đầu, lấy điện thoại của mình từ trong tay của Đinh Khải Nhạc. Báo cho anh Thái làm gì? Chúng ta hiện tại vẫn chưa xác định được cái gì chắc chắn. Làm lãng phí lực lượng, coi chừng cục trưởng lại cắt bớt kinh phí của đội chuyên án đấy. Chắc là phải đã được hơn 8-9 phần rồi. Đinh Khải Nhạc vô thức muốn giơ tay gãi đầu, lại quên mất trong tay còn cầm súp cay. Cái túi nhựa chạm vào mặt, anh ta bị nóng cho nên phải giật nảy mình. Đầu tiên, Thang Thành là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đều có thể thấy được từ thủ pháp gây án của hắn. Hắn làm chuyện gì cũng sẽ rất cẩn trọng. Ngay cả những điều mà hắn ghi chú trong giấy cũng cho thấy hắn rất là bất thường. Mỗi một việc đều cách nhau đều đặn 10 ngày. Vậy thì anh nghĩ vị trí của ba tiệm này có gì đặc biệt? Tô Ngôn vừa nói vừa ấn mở ảnh, chỉ tay vào ba cái điểm trên bản đồ. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của ba người kia, ba điểm được đánh dấu trong màn hình khi mà nối lại. Mặc dù không thể chính xác tuyệt đối, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra là một hình tam giác điều. Lò gạch mà chúng ta vừa nói đến là ở đây. Cô vừa nói vừa chấm một chấm màu xanh gần cái chấm đỏ của tiệm ăn. Anh thấy với cái chứng OCD của mình thì hắn sẽ chọn cái nơi này sao? Bọn người của Đinh Khải Nhạc im lặng. Chấm màu xanh đó đúng là chướng mắt. Nếu Thang Thành ngay cả chọn tiệm ăn cũng căn theo quy tắc hình học thì đúng là không có thể chọn nơi này làm địa điểm gây án. Nói một cách đơn giản, nếu như vậy chẳng khác gì ngược lại hoàn toàn với chứng bệnh của hắn. Khi mà tôi đến tiệm ăn Hồng Giận, ngồi bên cửa sổ quan sát, phát hiện ra địa thế cái lò gạch quá thấp. Từ trong tiệm ăn đã có thể nhìn bao quát hết bên trong rồi. Thang Thành để ý tiểu tiết như thế lại thường xuyên đi đến tiệm ăn một mình, sẽ không có mạo hiểm đâu. Tô Ngôn nhìn điện thoại nói nhỏ, mặc dù là bình thường, đúng là xung quanh lò gạch không có người đi qua, nhưng mà khách của tiệm ăn Hồng Giận cũng không ít. Hơn nữa Thang Thành không có hay ngủ bên ngoài, vậy có thể suy đoán thời gian mà hắn đến thôn Thành Trung là ban ngày. Lúc ấy rủi ro bị người ăn cơm ngẩng đầu nhìn thấy rất cao, không phải là một nơi an toàn. Vậy cô có nghi ngờ chỗ nào khác không? Đinh Khải Nhạc hỏi. Tô Ngôn không đáp mà vẽ một cái vòng tròn nhỏ ở tâm của tam giác. Xét theo tính cách cùng thủ pháp gây án của hắn, tôi thích chỗ này hơn. Chỗ đó chắc là khu phòng thuê. Nhìn trên bản đồ thấy rất nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta đi khảo sát thực địa cũng tốn rất nhiều thời gian. Một vị cảnh sát nói, cũng không cần phải kiểm tra cả khu. Thật ra tôi nghĩ đến một chỗ rồi. Tô Ngôn đứng lên nhìn phương hướng một chút, sau đó quay sang Đinh Khải Nhạc. Anh mở mấy cái tấm ảnh lúc nãy chụp ở tiệm giặt ra đi. Đinh Khải Nhạc cầm hai phần súp cây trong tay, luống cuống lấy điện thoại trong túi quần ra, sau đó mở ảnh chụp đưa cho cô. Đây, cô dặn tôi chụp thế nào tôi đều chụp lại hết, tất cả trong album ảnh, chỉ cần lướt qua là được. Giọng điệu có một chút khép nép, anh ta cảm thấy hôm nay, từ lúc cùng với đối phương đến cái thôn này, đầu óc của mình dường như ngừng hoạt động luôn. Thật nếu giống như lúc trước, anh ta đi theo Giang Ly hoặc là Thái Thành Tể, Hạng Dương sẽ không có tâm lý xấu hổ thế này chứ. Vì họ đều là những cảnh sát có thâm niên kinh nghiệm, cho nên có thể tìm thấy những cái manh mối mà anh ta không có phát hiện được. Đó là cái chuyện quá bình thường. Nhưng mà tình huống bây giờ hoàn toàn không có giống vậy. Anh ta thật sự bị một cô gái nhỏ lấn át, nói ra lại thấy đỏ mặt. Tô Ngôn mở lên hai cái tấm ảnh, sau đó chỉ vào màn hình nói: chỗ này là anh đang đứng ở đâu chụp vậy? Anh ta ngước qua nhìn một chút, là đứng ở cửa ra vào chụp. Còn chỗ này, ngón tay mảnh khảnh của Tô Ngôn chỉ vào giữa bức ảnh. Mặc dù địa thế của tiệm giặt không cao như chỗ tiệm ăn, nhưng mà vì trong làng đa số vẫn là nhà không có lầu, cách mấy căn thì lại có một vài ngôi nhà lầu. Vậy nên từ cửa tiệm giặt nhìn ra cũng có thể nhìn thấy rất xa. Chỗ cô chỉ vào là một căn nhà 3 tầng rất cao, dù xung quanh cũng là nhà lầu, nhưng mà căn này thì lại cao hơn hẳn những căn xung quanh. Điều khiến cho người ta chú ý, cây cột thu lô trên mái nhà, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy. Căn nhà này tôi cũng đã thấy lúc ra khỏi tiệm cắt tóc. Tô Ngôn dừng một chút, tiệm cắt tóc Lợi Hồng nằm ở cửa thôn, mà địa thế chỗ đó là thấp nhất trong thôn. Thông qua những cái tấm ảnh anh chụp có thể kết luận, cái vị trí tiệm giặt cũng có thể nhìn thấy căn nhà này. Tiệm ăn Hồng Giận cũng vậy. Lúc nãy tôi còn có thể đếm được bao nhiêu cửa sổ trong nhà. Chỗ mà từ 3 cửa tiệm đều có thể nhìn thấy được cũng chỉ có căn nhà này. Hả? Vậy thì bây giờ chúng ta đi xem một chút đi. Đinh Khải Nhạc thận trọng đề nghị. Được, anh cũng liên lạc với anh Thái bên kia một chút. Có lẽ là bọn họ cũng tới nhanh thôi. Sau đó để cho anh ấy báo cáo lại tình huống cho đội trưởng Giang. Cụ thể hành động thế nào còn phải nghe theo chỉ huy. Những lời mà Tô Ngôn nói đều rất đúng kỷ luật. Ồ, được. 10 phút sau, 4 người bọn họ mò đến căn nhà cái tường bê tông đó. Đinh Khải Nhạc khom lưng, ló đầu ra khỏi góc tường, thấp giọng nói. Không ngờ là một căn nhà riêng. Cô nói bình thường hắn ra vào ở đây sẽ không bị người khác phát hiện sao? Nếu mà sớm biết hắn trốn ở nơi đàng hoàng thế này, bọn họ chạy tới chạy lui làm gì? Chỉ cần lấy ảnh chụp để cho những hộ xung quanh nhận diện cũng là được rồi. Khóe mắt của Tô Ngôn khẽ giật mình, nhưng mà vẫn nhẫn nại giải thích. Anh xem những cái hộ bên cạnh đi, có nhà nhưng mà đều bỏ trống, rõ ràng không có người ở. Huống hồ, Thang Thành vẫn có năng lực phản trinh sát. Hắn đã dám chọn chỗ này, tất nhiên hắn tự tin sẽ không có bị người dân chú ý đến. Những hộ gia đình xung quanh đều là thuê trọ để mưu sinh kiếm sống, thường đi sớm về trễ. Nếu hắn nhân lúc ban ngày tới thì chỉ có chó mèo hoang mới thấy được. Đinh Khải Nhạc nhất thời im lặng, sau khi mà kềm chế vài giây vẫn không có nhìn được, hỏi một câu. Vậy chúng ta làm sao để mà xác định hắn có bên trong không? Cho dù lát nữa sẽ có đội chi viện đến, nhưng mà cũng phải xác định trước xem căn nhà này có phải là nơi ẩn náu của Thang Thành không. Bây giờ tất cả là chỉ suy đoán của bọn họ, không có chứng cứ rõ ràng. Tô Ngôn ngẩng đầu nhìn lên đầu của căn nhà, suy nghĩ trong chốc lát rồi bắt đầu di chuyển. Rón rén đi tới bức tường bên cạnh sân, ở chỗ không có cửa sổ. Sau đó tung người một cái, leo lên trên tường, ló đầu ra. Đúng lúc đó, cô liền thấy mấy cái chồng hộp chất đóng được xếp ở góc sân. Ở phía trên còn chưa xé đi quá đơn chuyển phát, là chuyển phát dị dạng. Phía sau của chồng hộp còn có vài mảnh giấy màu xanh, có lẽ là băng dán niêm phong gói hàng. Cô bám đầu tường, nhanh chóng đánh dấu xác định với 3 người đang đứng đợi. Đúng lúc này, Tô Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, cửa sổ lầu 3 thấp thoáng một bóng người. Rèm cửa còn khe khẽ đông đưa. Nguy rồi. Con người của Tô Ngôn hơi co lại, không kịp rồi. Một giây sau, Đinh Khải Nhạc chỉ thấy một bóng dáng mảnh khảnh trên đầu tường nhảy vào sân. Tim nhất thời nhảy giọt lên, học theo nhảy lên đầu tường, nhưng đã không có thấy bóng dáng của đối phương đâu nữa. Không, không phải đã nói nghe, nghe theo chỉ huy sao trời? Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Dinh Radio. Nếu thích, nhớ nhấn like và subscribe. Chương 33: Vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt. Sau khi mà Tô Ngôn nhảy vào sân, liền đi thẳng đến cửa trước, giương tay kéo nhẹ một cái. Quả nhiên đã bị khóa từ bên trong. Cô bám sát vào chân tường, ngẩng đầu lên quan sát. Sau khi mà xác định đối phương từ cửa sổ trên lầu không thấy được mình, thì nhanh chóng đi vòng qua phía sau nhà. Ở đằng sau cũng có bốn cửa sổ, cô thử từng cái thì đều đã bị khóa chặt từ bên trong, không có thể mở được bằng tay không. Cô rủ mắt nhìn xuống, thấy mấy cái viên gạch đã bị bỏ lại trên mặt cỏ, chớp mắt do dự, không biết nên có làm hay không. Chỉ suy tư vài giây, cô liền dời ánh mắt đi, hơi một chút ngẩng đầu nhìn lên cửa kính trên lầu 2, sau đó bỗng nhếch môi cười thầm. Ngay sau đó, cô sải bước đến đường ống thoát nước, dày khoảng 3 ngón tay, được dẫn xuống dọc theo tường, hai tay giữ chặt ống, sau khi mà trụ sức vào hai chân, thì từ từ bò lên tầng 2. Đường ống thoát nước này nằm cách một chút cạnh cửa sổ. Cô chậm rãi duỗi chân trái ra, sau đó dùng sức đá một cái, cánh cửa sổ thật sự bung ra. Mắt của cô sáng lên, giương tay đỡ lấy cái phần nhô ra của cửa sổ, cả người lắc lư rồi cuộn mình trên bệ cửa sổ chưa đầy 15 cm. Bên trong là những cái tấm chắn mũi bình thường, cô gỡ chúng xuống một cách khéo léo, một giây sau cả người đã biến mất trên cửa sổ. Bước vào thấy căn nhà này rất là trống trải, trên nền xi măng bụi dày đến nỗi bước lên có thể lưu lại vài dấu chân. Lầu 2 có vẻ như đang trong tình trạng thô sơ, thậm chí chưa có dựng phòng nhỏ, chỉ có vài cây cột chịu lực. Rõ ràng Thang Thành không có ngờ được sẽ có cảnh sát phá cửa sổ lầu 2 để mà vào được nhà. Tô Ngôn chậm rãi đi tới chỗ cầu thang. Thật ra nó được xây bằng bê tông thô, ngay cả tay vịn cũng không có, rất là nguy hiểm. Cô đứng đó giọng tai nghe động tĩnh trên lầu và dưới lầu. Lúc nãy bám trên tường, cô thấy rèm cửa sổ trên lầu 3. Có lẽ Thang Thành thường ở lầu 3 nghỉ ngơi. Đáng tiếc, khi mà cô ở dưới tầng trệt tìm cách, đã thấy cửa sổ ở tầng đó bị đóng kín, bên trong bị cái thứ gì đó che lại, cho nên hoàn toàn không nhìn thấy trong phòng thế nào. Tô Ngôn nín thở. Vừa rồi hình như là có tiếng phụ nữ đang rên rỉ thoáng qua. Trong lúc cô chăm chú lắng nghe, lại không còn âm thanh nào nữa. Tô Ngôn hít sâu một hơi, quyết định tin vào trực giác của mình, chân rón rén thật nhẹ đi xuống lầu. Càng đi xuống, xung quanh càng tối đen. Ngay lúc cô bước xuống bậc thang cuối cùng, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một ánh đèn lay lắc. Cô dán chặt lưng vào góc tường, sau đó ló mắt ra nhìn. Ồ, cô cắn mạnh đầu lưỡi của mình, thành công để cho bản thân trấn định lại. Ánh sáng lay lắc đó được phát ra từ một cái hàng dài đèn treo trên trần nhà, với chiều cao bình thường của một người đàn ông có thể giới tới được. Bên cạnh ngọn đèn lúc này có một người đưa lưng về phía cô. Từ cái đường gân trên cơ tay có thể thấy sức lực của hắn rất mạnh. Giữa đôi chân đang mở rộng của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi chân mảnh mai khác đang đạp lung tung. Bụi đất dưới sàn đã bị khuấy tung lên. Này! Hình ảnh đã dự đoán từ trước bỗng lóe lên trong đầu. Tô Ngôn chợt thốt thành tiếng. Người kia đã bị dọa sợ hãi quay đầu lại. Cô gái mà hắn đang khống chế cũng phải quay lại theo. Gương mặt cô gái đó trùng khớp với nạn nhân Đảng Nguyệt Nguyệt. Lúc này cổ cô ấy đang bị một sợi dây thần thô làm bằng vải ghim chặt. Hai tay của cô đang ra sức kéo sợi dây muốn tự cứu mình. Rõ ràng là người đứng phía sau đang muốn siết chết cô ấy. Khuôn mặt vốn thanh tú dễ nhìn lúc này không còn như lúc trước, vì bị ngạt thở, nước mắt trào ra, da mặt đỏ bừng. Khuôn mặt thản nhiên của Thang Thành lộ lên vài phần hung tợn. Vì dùng sức cho nên gân xanh trên cổ cũng đã nổi lên. Vẻ hoảng loạn lúc nãy khi mà nhìn thấy Tô Ngôn chỉ diễn ra trong chốc lát. Hắn lại tiếp tục ra sức siết chặt dây thừng trong tay, đủ để thấy sự tàn nhẫn và khinh thường cảnh sát của hắn. Đảng Nguyệt Nguyệt mở to miệng, một bạt tai yếu ớt buông xuống, đôi mắt bắt đầu vô hồn, rõ ràng đang trong bờ vực của cái chết. Trong lòng của Tô Ngôn như bị siết chặt theo. Cô biết rõ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, cho nên vội quay đầu nhìn xung quanh. Phát hiện ở góc tường có một đống xác quen rỉ, bám đầy bụi, không biết ban đầu để làm gì mà hình thù rất là kỳ dị. Cô cúi xuống nhặt một thanh cầm trong tay, ngước lên nhìn ánh mắt khiêu khích của Thanh Thành và Đáng Nguyệt Nguyệt đang từ từ yếu dần. Cô nghiến răng nhíu mắt lại, ném mạnh cái thanh sắt dày trong tay đi. Thanh sắt bay tới, Thanh Thành chỉ kịp hơi nghiêng đầu. Một giây sau, từ căn nhà yên tĩnh vang lên một tiếng hét thất thanh. Hắn ta chỉ thấy mặt của mình rất đau, theo bản năng thả lỏng cái tay đang cầm dây thừng ra. Đảng Nguyệt Nguyệt ngã xuống, chật vật nằm rạp trên mặt đất, liên tục ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy xuống khắp mặt. Tô Ngôn bật dậy ngay lúc mà thanh sắt bay ra. Lúc Đảng Nguyệt Nguyệt ngã xuống, trong nhảy mắt cô nhảy qua đầu của đối phương, chân phải đá mạnh vào xương bả vai của Thanh Thành. Người đàn ông có một chút cường tráng, ôm mặt lão đảo ngã xuống đất lăn một vòng, dựa chân vào tường gầm thét đau đớn. Mặt mũi của hắn đã chảy đầy máu, khó có thể nhìn ra khuôn mặt ban đầu của Thanh Thành. Lại nói Đinh Khải Nhạc, cuối cùng cùng gia cảnh sát kia đập vỡ được hai cái cửa sổ bị đóng kín. Sau đó, với sự giúp đỡ của bọn họ, anh ta thành công chui qua cửa sổ vào nhà được. Sau khi ba người vào được bên trong thì tìm khắp xung quanh không có thấy Tô Ngôn đâu hết, liền thầm nghĩ không ổn rồi, hoảng hốt đến mức suýt khóc. Thái Thành Tể bảo anh ta đi theo là để bảo vệ an toàn cho Tô Ngôn, vì sáng nay cô không xuất phát từ cục cho nên không được trang bị súng. Lỡ như Thanh Thành thật sự ra tay với cô, chẳng phải là anh ta ái náy cả đời sao? Trong lúc tuyệt vọng, ba người tụm lại bàn bạc, không còn cách nào khác, liều vậy. Tuy nhiên, lúc anh ta phá cửa sổ chui vào, đang muốn thể hiện chút kỹ năng, bỗng sững sờ tại chỗ. Hai vị cảnh sát chui vào sau cũng có biểu cảm y hệt anh ta. Cảnh tượng trước mắt khác hoàn toàn so với họ tưởng tượng. Có trời mới biết, lúc nãy khi mà nghe thấy tiếng hét gian trời của Thanh Thành, trong đầu họ nảy ra bao nhiêu tình huống, nhưng mà hoàn toàn không có nghĩ đến cảnh tượng này. Người bị trói hai tay đang không ngừng dặn dẹo dưới đất kia là nghi phạm trong truyền thuyết sao? Ôi trời, cái mặt của hắn bị gì vậy? Đôi mắt thì đẫm máu đến độ không có mở ra được, hình như mũi cũng đã bị lệch luôn. Hay là vốn dĩ khuôn mặt như vậy, môi của hắn là do vốn dĩ vậy hay là bị đánh sưng đến vậy chứ? Cách hắn không xa, Tô Ngôn bình an vô sự ngồi trên một cục gạch. Đảng Nguyệt Nguyệt đang khóc trong lòng cô, khuôn mặt tèm lem như mèo, thỉnh thoảng còn kéo chiếc áo thun trắng của cô lên lau nước mũi. Đinh Khải Nhạc trợn con mắt, hai vị cảnh sát cũng như bị trời trồng. Trong lúc nhất thời không biết là ai đáng thương đây. Trên đường cái của thôn Thành Trung, người ra vào hiếu kỳ nhìn một con hẻm nhỏ, ngã tư có rất nhiều xe cảnh sát và cứu thương đang nhấp nháy đèn. Chỗ bọn họ thường có cảnh sát đến, nhưng mà đều xử lý bọn trộm cướp đánh nhau, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này. Tại căn nhà kia, Giang Ly nhìn cửa chính đã bị mở ra rồi bước vào. Nhân viên y tế và đội kỹ thuật cũng vào theo sau. Sau khi mà nhân viên y tế kiểm tra Đảng Nguyệt Nguyệt xong, mang cô ấy lên cán cứu thương ra ngoài. Nhưng sau đó, khi quay lại nhìn đến người đàn ông trên mặt đất thì lại hơi hoảng hốt. Cái mặt kia, nếu không nhìn lầm, hình như là hơi bị lõm vào rồi. Sau khi đổi dây thừng thành còng tay, Giang Ly mới ra tay ra hiệu cho nhân viên y tế lên trước xem xét tình huống. Thanh Thành bị cố định đầu đặt trên cán cứu thương để cho bốn cảnh sát đưa đến bệnh viện. Ngoài cái việc điều trị cần thiết, còn có thể kiểm soát được hắn. Này, còn chưa hỏi hắn hai nạn nhân trước ở đâu mà. Thái Thành Tể muốn đuổi theo. Lúc này Tô Ngôn đang dùng hai ngón tay cầm cái giặt áo thun của mình lên, buồn bực nhìn cái thứ nhầy nhụa trên đó. Nghe vậy liền gọi anh ta lại. Được rồi, không có hỏi ra được đâu. Con hàng này quyết tâm chống đối chúng ta, sẽ không có khai ra đâu. Thái Thành Tể nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới hiểu được ý của cô. Ngược lại Giang Ly cười như không cười nhìn cô. Cô, ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi. Chuyện này sau khi bị về cục, tôi sẽ xem xét lại, e rằng không tránh khỏi phải giết kiểm điểm đâu. Sau đó quay đầu nói với Phương Giai Mậu, dẫn người lên lầu 3 xem từ nơi thư giãn hàng ngày của hắn, xem có thể tìm ra manh mối gì về hai cái nạn nhân trước không. Anh nói rõ ràng như vậy cũng đồng ý với Tô Ngôn,

Lúc này không biết mi mắt của hắn là do sưng mở ra không được hay là do đang ngủ, hô hấp rất đều đặn, có người đột nhiên tới gần cũng không có phát hiện ra. Thang Thành, Giang Ly trầm giọng gọi, người trên giường khẽ nhúc nhích, mắt mở ra một khe nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Con người dưới mi mắt dường như đang chuyển động, vẻ mặt đã bị băng gạc che khuất, không có thể nhìn ra, nhưng mà cả người cho người ta cảm giác hắn đang châm chọc khiêu khích. Anh có biết, ngay cả khi anh không có thú tội, thì khẩu cung của đảng Nguyệt Nguyệt cũng đủ để cho anh vào tù rồi không vậy? Hả? Giang Ly nói tiếp. Thang Thành hé con mắt ra, khóe môi nâu sậm khẽ nhếch lên. Không cần nói cũng biết, hắn không có ý nói chuyện với cảnh sát, cũng không có ý định giải thích về tội ác của mình, càng không thấy hối lộ với các nạn nhân. Thang Thành dường như nhìn thấy nửa người của Tô Ngôn đứng sau lưng của Giang Ly. Có một chút chật vật mở miệng, âm thanh khàn khàn, không nói ra tiếng. Hắn ta vừa nói ra một chữ thì miệng và càm đang bị thương, đau đớn dữ dội. Nhưng mà vài giây sau vẫn tiếp tục nói. Tôi muốn tố cáo cảnh sát các người, cưỡng chế. Sau khi bị một thanh sắt nặng, hình thù bất định rơi trúng mặt, hắn được đưa đến điều trị ở bệnh viện. Cuối cùng, bác sĩ đưa ra chẩn đoán, chẩn thường. Gãy xương trán, gãy xương mũi, gãy xương má trái, gãy 5 cái răng, chấn thương nặng cột sống cổ, dù có bình phục cũng để lại di chứng. Tô Ngô nghe nói như vậy cũng chỉ biết đưa tay xoa cái chóp mũi. Đương nhiên có thể, đây là quyền lợi của anh. Nét mặt của Giang Ly không đổi, lấy mấy cái tấm hình từ trong tay của Tô Ngô sau đó đưa ra trước mặt quán. Hôm nay chúng tôi đến cũng là để thông báo cho anh một tiếng. Trong bức tường ở phía đông trên lầu 2 căn nhà anh ở, chúng tôi đã tìm được 3 thi thể nữ, trong đó có 2 người đã được chứng thực là Trương Điền Điền và Mãn Chân. Chứng thực vô cùng xác thực. Anh có muốn nói gì không? Thang Thành ra sức cười, sau đó im lặng, đôi mắt đang hé ra cũng đã nhắm lại. Tuy nhiên, Tô Ngôn và Giang Ly bắt được cái thay đổi biểu cảm rất nhỏ của hắn lúc nhìn thấy bức ảnh. Hai người liếc nhau một cái. Giang Ly khẽ gật đầu, sau đó lui về sau một bước. Sau khi mà tìm thấy thi thể của những người bị hại hôm qua, họ liền quay trở về văn phòng. Sau khi điều tra và thu thập chứng cứ cẩn thận, vẫn không có thể xác định được danh tính của nạn nhân đầu tiên. Bọn người Thái Thành Tể sau khi xử lý xong hiện trường, đóng gói hết đồ vật ở trên lầu 3, mang về cho đội kỹ thuật. Bọn họ kiểm tra suốt đêm, xác nhận từng thứ một, nảy ra một quyết định táo bạo. Tô Ngôn nhận lấy mấy cái tấm ảnh từ tay của Giang Ly, khẽ hoạt động các cơ mặt, nở một nụ cười tươi như hoa. Thông qua giám định pháp y, 3 thi thể được phát hiện trong tường đều đã bị gãy xương cổ, chứng tỏ chết do ngạt thở. Vậy nên sở thích của anh là siết cổ họ đến chết sao? Giống như những gì hôm qua anh đã làm với đảng Nguyệt Nguyệt. Cô dẫn đầu cuộc thẩm vấn hôm nay cũng là do khi mà bàn bạc với Giang Ly, hai người nhận thấy Thang Thành là một kẻ đầu óc sâu sắc. Từ hành vi của hắn có thể phân tích ra, hắn là người kiên định, khó lung lay. Muốn làm cho hắn mở miệng thì khó càng thêm khó. Nhưng mà từ cái thủ pháp gây án của hắn, còn có thể nhìn ra, Thang Thành rất căm ghét và khinh thường phụ nữ. Bọn họ quyết định dùng chuyện này làm một bước đột phá. Tô Ngôn cũng là nữ giới, nhưng mà trong quá trình bắt giữ hôm qua, đã khống chế hắn gắt gao. Lúc này, Thang Thành ngoài không phục ra, còn hận không có thể tự tài, dặn gãy cổ cô. Rõ ràng, hắn đã dễ bị mất khống chế với phái nữ hơn. Giang Ly nói gì hắn cũng không để ý, nhưng mà khi cô mở miệng, tất nhiên hắn sẽ có một chút phản ứng. Đây chính là kết quả cảnh sát mong muốn. Quả nhiên, sau khi nghe cô nói, gương mặt của Thang Thành co giật mạnh, lập tức mở to mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng độc ác. Anh có phải đang cho rằng chúng tôi nhất định sẽ hỏi anh nạn nhân đầu tiên là ai có đúng không? Tô Ngôn nhướng mày, ngữ khí nhẹ nhàng. Vậy anh lầm rồi, mặc dù không có tìm được DNA tương thích trong kho số liệu của cảnh sát, nhưng một người chỉ cần từng sống trên thế gian này nhất định có dấu vết của mình. Thế này đi, nếu không anh đoán thử xem chúng tôi thông qua những cái đồ vật anh để lại đã phát hiện ra cái gì rồi. Cô ríu rít bên giường. Giang Ly ở phía sau khoanh tay đứng nhìn cô, đẩy mắt mang dài ý cười. Cô gái này đúng là hoàn toàn thích hợp làm cảnh sát hình sự, dẫu có phải đối mặt với một loại phạm nhân gì, trong tình huống nào, muốn dùng giọng điệu ra sao, cô ấy đều có thể thể hiện thật là hoàn hảo. Quả nhiên, Thang Thành đã bị bộ dạng dương dương tự đắc của cô kích thích, nhưng cũng chỉ nắm chặt hai tay, không lên tiếng. Này, sao mà anh không nói gì hết vậy? À, tôi biết rồi, anh nghĩ tôi đang bẫy anh sao? Tô Ngôn không để ý đến sự im lặng của hắn, chán ghét xua tay. Nếu vậy, anh suy nghĩ nhiều rồi, nói cho anh biết, con người của tôi không chỉ có thể đấm nát cái đầu của anh, mà đầu óc cũng rất nhanh nhạy đấy. Hiện tại đứng ở đây nói chuyện với anh cũng chỉ để khoe khoang một chút thôi. Anh tự nghĩ những cái tội ác của mình đều là bí mật, nhưng mà trong mắt của tôi tất cả đều không có được đáng nhắc tới đâu. Sau khi thành công khiến cho người nằm trên giường thở hổn hển vì kích động, cô rút ra một tấm ảnh đưa tới trước mặt của Thang Thành, bảo đảm đối phương có thể nhìn thấy từ khe mắt đang hé mở. Trong điện thoại anh có một tấm ảnh bạn gái sao? Trên ảnh là một cô gái khuôn mặt thành tú, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy cô ấy rất lương thiện. Khóe mắt của Thang Thành dường như mở to hơn một chút. Hiện tại hai người đã chia tay rồi sao? Chúng tôi cầm cái tấm ảnh này đến hỏi đồng nghiệp của anh, hai người có ấn tượng với bạn gái của anh, nhưng bọn họ nói hai người đã chia tay hơn một năm rồi. Thang Thành cuối cùng phát ra một tiếng, nhưng chỉ có một chữ đầy phẫn nộ. Tô Ngôn nhìn anh ta ra vẻ khó hiểu. Bảo cô ta, cút đi. Có lẽ vì cảm xúc kích động cho nên sau khi mà Thang Thành dùng hết sức nói ra mấy chữ thì bị ho kịch liệt, thậm chí phun ra một vài tia máu. Nơi ra ga giường trắng nõn, rất chói mắt. Sao? Anh làm sao vậy? Không biết tình trạng cơ thể của mình hiện giờ ra sao sao? Cáo kỉnh là cái gì? Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà, đúng không? Tô Ngôn nheo mắt lại, tiếp tục thêm một mồi lửa. Thấy hắn ho càng ngày càng dữ dội, cô bỗng trầm mặt xuống. Hay là cô ấy chính là nạn nhân đầu tiên của anh? Sao thế? Không chịu được cái gì cô ấy bỏ đi vì phát hiện ra chuyện anh thích nhìn trộm nữ sinh sao? Còn thích trộm cái quần lót, cảm thấy mình bị phản bội cho nên ra tay sát hại cô ấy. Anh thấy mình không hề biến thái hả? Thấy cô ấy không nên rời bỏ mình sao? Theo tôi, cô ấy thà chết còn hơn ở bên cạnh một người như anh. Vì... Nói tới đây, cô hơi cúi người, ghé sát tai của hắn nói khẽ. Vì anh đã khiến cho cô ấy cảm thấy vô cùng kinh tởm đó. Thang Thành nghe những cái lời nói cuối cùng hoàn toàn mất khống chế. Sắc mặt của hắn tím tái, hắn muốn dùng cái tay không bị còng bóp cổ Tô Ngôn. Chỉ tiếc Tô Ngôn đã sớm có chuẩn bị rồi, lui về sau, né đi, làm cho hắn hoàn toàn thất bại. À, chính là con đĩ, tiện nhân yêu tiền, muốn thoát khỏi tay của ông mày hả? Ông mày sẽ khiến cho cô ta mắc kẹt ở đó cả ngày lẫn đêm. Hơ, muốn trốn sao vậy? Hắn ta vừa hung hăng nói, vừa muốn thoát khỏi còng tay, đến khi cổ tay tứa máu vẫn không có dừng lại. Tô Ngôn quay đầu, liếc nhìn Giang Ly một cái. Giang Ly khẽ gật đầu. Từ những lời của Thang Thành nói đã chứng minh được những suy đoán của bọn họ, nạn nhân đầu tiên chính là bạn gái cũ của hắn, nhưng mà không rõ nguyên nhân hai người chia tay. Thang Thành cho rằng bạn gái cũ vì tìm được người khác có tiền hơn nên mới rời bỏ hắn. Điều này cũng gián tiếp giải thích tại sao mà hắn lựa chọn đối tượng gây án đều là những nữ sinh hắn cho là trong mắt chỉ có tiền. Loại biến thái thích rình mò này giống 10 người thì hết 8 người là kẻ nhát gan. Nhưng giết chết bạn gái cũ đã tạo nên lòng tin đến mức nực cười cho Thang Thành. Hắn đã tìm ra được cảm giác thỏa mãn hơn so với việc nhìn trộm. Sau đó nội tâm từng bước bị khống chế. Cảm giác có thể quyết định sự sống và cái chết của một người đã thu hút hắn. Cho nên khi thấy Đảng Nguyệt Nguyệt và Diêm Hạo phát sinh xung đột, thậm chí nghe bọn họ nói chuyện, hắn trong nháy mắt, mất lý trí quyết định gây án. Bởi trong tiềm thức của hắn, xem Đảng Nguyệt Nguyệt như một vật mình sở hữu, không thể để cho kẻ khác chạm vào, dù chỉ một chút. Giang Ly thấy Thang Thành rơi vào trong tình trạng nóng nảy, đưa tay nhấn chuông gọi. Không lâu sau, bác sĩ và y tá đã đến tiêm cho hắn một liều thuốc an thần. Anh và Tô Ngôn không có ở lại bệnh viện, sau khi mà trở về cục, thông tin liên quan đến căn nhà nhỏ được Thang Thành lựa chọn làm nơi gây án, được đặt ở trên bàn của văn phòng đội chuyên án. Chủ căn nhà đang ở ngoài thành, cô ấy nói qua điện thoại rằng đã ký hợp đồng 5 năm với người thuê căn nhà đó. Giấy tờ tùy thân của người thuê nhà là chứng minh thư của cô gái tên là Khuôn Khiết. Thông qua xác minh, Khuôn Khiết chính là bạn gái của Thang Thành. Sau đó cảnh sát cũng thông báo cho cha mẹ của Khuôn Khiết ở quê nhà vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt chính thức kết thúc. Trong văn phòng đội chuyên án, Tô Ngôn quể quải bước đến cạnh máy đun nước pha cho mình một ly cà phê. Bởi vì vừa mới phá một vụ án cho nên không khí trong đội hiếm thấy mà chậm rãi. Thái Thành Tể vừa nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, lúc này tỉnh lại mơ màng nói: "Đội trưởng Giang đâu rồi?" Lãnh đạo rất tán dương với việc lần này đội chuyên án của chúng ta thuận lợi phá cái vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt. Đội trưởng Giang chắc đã bị gọi đến để mà nghiên cứu cách phát thông báo cho cảnh sát rồi, để có một câu trả lời thỏa đáng cho những người quan tâm đến chuyện này. Hạng Dương nói xong, ăn một miếng mì gói lớn, vì nóng mà mặt mũi đều toát hết cả mồ hôi. Thái Thành Tể ngồi thẳng dậy, tiện tay nắm lấy sợi tóc bạc ở trên đầu, rồi mới nhìn về phía Tô Ngôn. "Này, em gái, nghe nói em đi thăm đảng Nguyệt Nguyệt, thế nào rồi?" Tô Ngôn mỉm môi, mặc dù đảng Nguyệt Nguyệt không có bị giam giữ bao lâu, nhưng mà sự tra tấn về thể xác cũng như tinh thần hẳn là vô cùng tàn khốc, mà loại thương tích này cần phải điều trị với một thời gian rất dài. Trạng thái bây giờ tinh thần vẫn ổn rồi. Đôi khi khả năng phục hồi tinh thần của con người thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Trải qua cưỡng hiếp, giam cầm và hành hạ mà đảng Nguyệt Nguyệt không có phát điên, đúng là kiên cường thật. "Vậy em có hỏi về chuyện của Diêm Hạo không?" Thái Thành Tể mong đợi nhìn cô. Đảng Nguyệt Nguyệt nói, lúc mà cô ấy bị siết chặt cổ, trong nháy mắt thậm chí nhìn thấy tử thần. Sau khi biết cảm giác của cái chết là như thế nào, cô ấy suy nghĩ rất nhiều, sau đó quyết định tố cáo Diêm Hạo và những người khác. Cả ba người đã cưỡng bức cô ấy, đồng thời cô ấy cũng có một đoạn ghi âm lúc Diêm Hạo đến tìm mình. Trong đó, Diêm Hạo chính miệng thừa nhận tội ác. Tô Ngôn cúi đầu uống một ngụm cà phê. Vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người trong đội nhớ rõ vẻ mặt của anh em nhà họ Diêm. Nghe được tin này đều cảm thấy hả giận, đồng thời cũng tỏ ra khâm phục đảng Nguyệt Nguyệt. Dù sao, trong cái xã hội này, con gái coi trọng nhất là thanh danh. Cô ấy lại dũng cảm xác nhận hung thủ, nên tất cả mọi người cảm thấy rất là đáng nể. Sau khi kết thúc chủ đề này, văn phòng rơi vào trong yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng Hạng Dương ăn mì. "Con bà nó, đây là thế nào?" Hạng Dương bỗng nhiên ném đũa, mặt đầy kinh ngạc nhìn chăm chăm điện thoại của mình. "Con mẹ nó, đây là cái gì vậy trời?" "Hả? Chuyện gì vậy?" Thái Thành Tể và Đinh Khải Nhạc ưa náo nhiệt, nghe vậy lập tức giọt tới bên cạnh anh ta. Ba cái đầu to chụm lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Chỗ mà Tô Ngôn đứng cách chỗ ngồi của anh cũng không xa, cô liền bước tới vài bước, tò mò nhìn theo. Trong dòng bạn bè của Hạng Dương đột nhiên lướt đến một đoạn video. Anh ta phát lại cái đoạn video này, đồng thời mở loa ngoài. Âm thanh gốc trong video rất ồn, người quay có lẽ đang rung tay cho nên hình ảnh hơi mờ. Ngay lúc bắt đầu video, trong tiếng la hét và mắng chửi, một người từ từ ngã xuống trong đám đông, ôm bụng với vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Sau đó vài giây, một vũng máu lớn chảy xuống mặt đất. Ngay sau đó, một người dân cách đó không xa lại gục xuống, cũng bị thương ở bụng. Vài giây kế tiếp, cách đó mấy mét, người thứ ba cũng ngã xuống. Nhưng mà vì quá xa với người quay cho nên hoàn toàn không thấy rõ. "Là thật hay là giả vậy?" Thái Thành Tể trợn tròn con mắt. Nếu là thật, liên tục ba người ngã xuống thì sẽ là một chuyện nghiêm trọng đó. Hạng Dương cho anh ta nhìn thời gian đăng bài, hiển thị 2 phút trước. "Nhìn có lẽ là ở phố đi bộ rồi." Đinh Khải Nhạc do dự nói. "Ở thành phố Nam Thành cũng không có nhiều nơi tụ tập cái đám đông như vậy đâu. Là gây thương tích ngẫu nhiên, trả thù xã hội sao?" Thái Thành Tể suy đoán, lúc trước khi mà vụ án thôn Đại An xảy ra, đội chuyên án cũng đã phá vài vụ giết người ngẫu nhiên để mà trả thù xã hội. Hung thủ lúc đó cũng đã bị Tô Ngôn bắt lại. Vụ án lớn và tàn độc thế này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của mọi tầng lớp trong xã hội. Tất nhiên sẽ có khả năng bị bắt trước, làm gia tăng những cái mối nguy hiểm tiềm ẩn trong xã hội. Ngay lúc bọn họ đang ngồi trầm tư, Giang Ly bỗng đẩy cửa bước vào, lông mày nhíu chặt nghiêm trọng nói, chuẩn bị xuất phát. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.